Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328: Khủng Long Nhất Tộc. Cùng lúc đó, còn có Nhất Đạo Pháp Chỉ cũng theo đó bay ra ngoài. Đạo Pháp Chỉ này ngược lại là không có bay ra Tử Vi Đế Tinh, trực tiếp rơi vào Vũ Di Sơn cùng Đồ Sơn kết hợp động thiên bên trong. Lúc này, đang tu luyện bên trong Tiểu Thập Thất cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Đương nhiên, nàng còn có một chút tiểu mê hồ, chỉ là làm kia pháp chỉ bên trong tin tức lưu truyền. Nàng bỗng nhiên từ mơ hồ trạng thái tỉnh lại, toàn thân trên dưới lưu truyền lên từng đợt khủng bố sát phạt khí tức. Này chỗ nào còn là lúc trước, cái kia chưa thành tiên đạo tiểu hồ ly. Trong tay nàng đột ngột xuất hiện một cái trúc trượng, nhìn vẫn y như là như thế xanh tươi ướt át. Chính là tại Đồ Sơn bên trong, Tô Thanh tùy ý gãy cây trúc. Chỉ là lúc này, căn này cây trúc có thể là không đơn giản. Theo Tô Thanh bản tôn thành đạo, tại hỗn độn bên trong thành tựu hỗn độn chí tôn, căn này thúy trúc trở nên vô cùng khủng bố, thành vì chân chính chí bảo. Trừ cái này một cái trúc trượng bên ngoài, từng sợi huyền diệu quang mang tùy theo sinh ra, tại Tiểu Thập Thất trên đỉnh đầu xoay tròn không ngừng, vô tận huyền diệu khí tức vẩy xuống, ẩn chứa trận trận đại đạo phong mang, chính là Tô Thanh chí bảo cửu đỉnh. Tiểu Thập Thất bản thân liền là quan tưởng cửu đỉnh nguyên thần thành đạo. Bây giờ, chân chính hoàn mỹ vô khuyết cửu đỉnh xuất hiện, dập dờn ra như tơ như sợi khí tức thần bí, ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác đem Tiểu Thập Thất nguyên thần trở nên càng thêm khủng bố. Chợt, từng đợt khí tức kinh khủng bắt đầu lưu truyền, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, dĩ nhiên khiến Tiểu Thập Thất nguyên thần lại lần nữa trực tiếp thuế biến, đặt chân thái ất kim tiên tình trạng. Đây hết thảy thực sự là quá mức bất khả tư nghị. Lúc này, Tiểu Thập Thất tu vi mặc dù đột phá, trở nên càng mạnh, nhưng là trên mặt của nàng lại là không có một chút vui vẻ dáng vẻ. Nguyên lai, bị toàn bộ Trảm Thảo trừ căn, đây mới là chúng ta Đồ Sơn nhất mạch chân chính kết cục. Nguyên lai, vừa rồi ngũ hành đạo nhân tại Tiểu Thập Thất nguyên thần chi bên trong diễn hóa ra hình ảnh, đúng là mình lão sư Tô Thanh chưa từng xuất hiện. Rất nhiều Đồ Sơn nhất tộc hồ tộc bị chém giết, cuối cùng thành vì cửu vĩ hồ thôn phệ tư lương, thập vạn đại sơn, đát kỷ, ta người nhất định phải trả giá đát. Thập vạn đại sơn, đát kỷ, cái này có quan hệ gì đâu? Nguyên lai, lúc trước đế tân bộc phát ra khủng bố thần quang, từ Triều Ca Thành trong hoàng cung đi ra, kia giống như thần dương đồng dạng khủng bố liệt diễm bộc phát. Cho dù là ở xa trong hậu cung đát kỷ, cũng cảm giác được chính mình tựa như là bị một loại khủng bố liệt diễm không ngừng đốt cháy. Lúc này, nàng ở đâu còn không rõ ràng lắm, đế tân chân chính chỗ kinh khủng. Chính như thế, cửu vĩ hồ đát kỷ trong lòng thật vô cùng e ngại. Nó là một cái cửu vĩ hồ, hồ ly nhất tộc trừ cửu vĩ thiên hồ bên trong tối cường giả. Nhưng là, đối mặt cùng chân chính bộc phát ra thực lực đế tân, thực sự liền như là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không đủ dùng. Trên thực tế, cửu vĩ hồ đối thủ không chỉ có đế tân, kia tứ đại bá hầu thực lực cũng là tại là quá mạnh. Đông bá hầu cũng không có chém giết, Khương hoàng hậu cũng không có bị khoét đi hai mắt, nhưng là nàng đát kỷ hoàn toàn chính xác làm đi ra chuyện như vậy. Cái này vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ bị rất nhiều nhân tộc cường giả trả thù. Thừa dịp đế tân cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới chuẩn đề đạo nhân phát sinh tranh đấu thời điểm, nàng đã lặng yên không một tiếng động rời đi Triều Ca Thành, tiến nhập thập vạn đại sơn bên trong. Nơi này mới là yêu tộc chân chính nơi ở. Tại nơi này không ít yêu tộc đại lão Đương nhiên trừ yêu tộc bên ngoài, sẽ còn tồn tại một ít hồng hoang cự thú tồn tại. Tỷ như nói, khủng long nhất tộc, tỷ như nói, linh tộc, khủng long nhất tộc, nói đến, khủng long nhất tộc kỳ thật ngược lại là cùng yêu tộc tương tự. Lại là cũng không phải yêu tộc, bản chất của bọn chúng, chính là hung thú lượng kiếp bên trong hung thú, chẳng qua là ban đầu đại chiến thời điểm. Sợ Long lão tổ lại là không có tham dự chiến đấu sau cùng. Ngược lại là tối bàng quan, một mực ẩn cư tại thập vạn đại sơn bên trong. Thiên đoạn hạp cốc chính là khủng long nhất tộc truyền thống lãnh địa. Đồng dạng cũng là thập vạn đại sơn bên trong tam đại cấm địa một trong. Đúng rồi, liền xem như yêu tộc cũng không dám hơi hắn phong mang. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút. Nam phương thập vạn đại sơn bên trong tam đại cấm địa, trừ thiên đoạn hạp cốc, kỳ thật có một chỗ tất cả mọi người vô cùng quen thuộc, kia chính là nam phương bất tử hỏa sơn. Nơi này là phi cầm dị tộc nơi ở, không cần nói là từ thành thú chu tước, còn là ngủ say tại trong núi lửa phượng hoàng thủy tổ bàn hoàng, đều không phải dễ đối phó. Đến mức tam đại cấm địa bên trong cuối cùng một chỗ cấm địa, thì là linh tộc tồn tại chỗ. Cái gọi là linh tộc, kỳ thật nói đúng ra, hẳn là linh căn nhất tộc. Nói như thế nào đây? Linh căn nhất tộc rất đặc thù, bởi vì trong tam giới rất nhiều cường giả, luôn thích đem linh căn nhất tộc, xem như trảm tam thi vật thay thế, hay là trực tiếp luyện hóa thành vì hóa thân. Có thể nói, có thể linh căn thành đạo tồn tại, thật vô cùng ít ỏi, mà lại liền xem như thành đạo, gặp được những cái kia vênh vang đắc ý thánh nhân giáo phái đệ tử. Cũng có khả năng bị đánh giết, đứng trước giết người đoạt bảo cục diện, mà thập vạn đại sơn linh tộc bên trong, lại là cấm địa đồng dạng tồn tại, chỉ cần là linh tộc cường giả. Tiến nhập thập vạn đại sơn linh tộc bên trong, liền đại biểu cho an toàn, chỉ cần là xuất thủ chủng tộc, đều sẽ bị chém giết, cái này cũng liền tạo thành linh tộc không ngừng cường đại. Đương nhiên, cũng có người trong bóng tối truyền ngôn, nói linh tộc chỗ, kỳ thật chính là thiên đạo thánh nhân tính toán, đông đảo thiên đạo thánh nhân chuyên môn đem nơi này lưu lại. Liền xem như đệ tử cũng không dám tiến nhập linh tộc chỗ sát lục, là bởi vì muốn đem hết thảy linh tộc đều sẽ tập hợp một chỗ, từ đó tại một ngày nào đó đến thời điểm đem hết thảy linh tộc toàn bộ cướp đoạt. Chỉ là thuyết pháp này từ linh tộc cấm địa tồn tại cũng đã bắt đầu, mà linh tộc chỗ lại là từ đầu đến cuối tồn tại. Thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc cự phách cũng có một chút. Đương nhiên, lúc này thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc, kỳ thật đã chia làm hai phe cánh. Không ít kinh lịch vu yêu lượng kiếp cường giả rất rõ ràng. Cùng nhân tộc sinh tử chiến đấu, một ngày bắt đầu liền vô pháp kết thúc, sẽ vô cùng thê thảm. Rất có thể đem toàn bộ yêu tộc, đều triệt để chôn vùi ở trong đó. Bọn hắn càng có khuynh hướng cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Lại nói, lúc trước đại thần thông giả Cửu Anh, cuối cùng leo lên phong thần bảng một màn, cũng sẽ không tới hàn bao nhiêu yêu tộc lão nhân tâm. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn không đồng ý Đông Hoàng Thái Nhất xử sự chi đạo, lại là cũng sẽ không đích thân hướng chủng tộc của mình xuất thủ. Bọn hắn thì là trực tiếp rời đi thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn cũng liền chỉ còn lại yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất đáng tin. Nói thật, nhìn xem những cái kia không chia lìa mở yêu tộc, Lục Ức trong lòng liên tục xuất hiện vô tận sát cơ. Hắn muốn đem những này phản đồ toàn bộ chém giết, chỉ là nghĩ đến thúc phụ lúc trước cảnh cáo. Hắn nên thôi, Lục Ác tọa trấn thập vạn đại sơn. Đương nhiên thập vạn đại sơn bên trong có thể là không chỉ tồn tại Lục Áp một cái đại thần thông, còn có một chút cường giả ẩn tàng ở trong đó. Những cường giả này trên người mang lấy một loại khác hẳn với hồng hoang thế giới khí tức. Hiển nhiên, những khí tức này khác lạ cường giả, đều là đến từ Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước giao hảo thế giới kia. Hai cái thủy tổ thủ hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục